chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, đến từ nữ đế thâm tình liệu thương. Tại lão Long Ngao Nạp chỉ huy dưới, toàn bộ Long Cung đều là cung kính thở dài. Linh thuyền chậm rãi trôi nổi. Tại Sở Thanh Nguyệt có thể xưng kinh khủng to lớn linh lực chống đỡ dưới. Chiếc này linh thuyền, đủ để dung nạp Thiên Vân Điện đến đây tất cả mọi người. Linh thuyền phòng nhỏ bên trong. Đừng nhúc nhích, để ta xem một chút. Sở Thanh Nguyệt nắm chắc ý đồ chạy trốn nhiếp thần. Nhẹ nhàng đem linh khí rót vào trong thân thể hắn. Quả nhiên, người vết thương trên người. Chấm ngoặc kép, Sở Thanh Nguyệt chân mày cau lại. Tuyệt mỹ trên khuôn mặt lộ ra một vệt sầu lo. Nhiếp thần tuy nhiên mặt ngoài giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì. Tại cùng Lôi Viêm Đại Đế trong lúc giao thủ, lại hoàn toàn chính xác thụ không ít nội thương. Nhiều chỗ kinh mạch đứt từng khúc, thể nội bộ phận đại diện tích bị hao tổn. Rốt cuộc hắn đối mặt thế nhưng là một tôn đại đế. Dù là lúc ấy Lôi Viêm Đại Đế thân phụ như thế nào đi nữa trọng thương, dù xuống dẫy chết cũng vẫn là bạo phát ra có thể xưng thực lực khủng bố. Dù là chỉ là linh lực giao thoa dư âm ở giữa, nhiếp thần bị dạng này trọng thương đều đã tính toán nhẹ. Nhẹ phẩy qua nhiếp thần khắp là máu ứ động phần lưng. Sở Thanh Nguyệt mặc dù muốn phải làm bộ bình tĩnh, có thể trên gương mặt vẫn là ẩn ẩn mang theo một tia vẻ đau lòng. Ngươi hãy thành thật ngồi đấy, ta thay ngươi liệu thương. Nàng thanh âm ra vẻ lạnh như băng nói. Không sao, lão bà ngươi không cần để ý. Chẳng qua là một ít thương tổn mà thôi. Với ta mà nói căn bản. Chấm ngoặc kép, ngồi xuống, đừng nhúc nhích. Sở Thanh Nguyệt thanh âm lại là lộ ra không thể cãi lại kiên quyết. Nhiếp thần mang theo mỉm cười, không có lại nói đi xuống. Tuy nhiên những thứ này nội thương hoàn toàn chính xác rất nặng. Nhưng trên thực tế, chỉ cần tùy tiện tại hệ thống thương thành đổi lấy cái đại khôi phục thuật liền đầy đủ hoàn toàn trị liệu. Nhưng bây giờ, hắn lại hoàn toàn không có ý định làm như thế. Rốt cuộc lão bà như ngọc tay ở sau lưng, từng tia từng sợi mềm mại mát lạnh xúc cảm truyền đến. Thế nhưng là rất thoải mái. Sở Thanh Nguyệt cũng sẽ không chữa trị tương quan thuật pháp, nhưng thể nội linh khí lại là tinh thuần lại dồi dào. Liên tục không ngừng linh khí rót vào nhiếp thần trong thân thể. Cho dù hắn thụ thương không nhẹ, thể nội vết thương tại tiếp xúc linh khí một khắc lại bắt đầu lấy tốc độ cực nhanh khôi phục. Thậm chí, còn mang theo một cỗ cực kỳ thư sướng cảm giác. Nhiếp thần liên tiếp cảm thán. Lão bà ngươi thủ pháp quá tuyệt vời. Lão bà ngươi tốt bền bỉ. Lão bà, ta cảm giác thật thoải mái. Không bằng ngươi lại nhiều mò một hồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một hồi lâu về sau. Sở Thanh Nguyệt u oán vỗ nhẹ nhiếp thần phía sau lưng. Thu hồi tay ngọc, nhiếp thần cười đùa tí tửng xoay người. Lão bà ngươi lo lắng như vậy thương thế của ta. Quả nhiên vẫn là yêu ta. Thôi đi, muốn không phải xem ở ngươi chém giết Lôi Viêm Đại Đế có công phân thượng, ta mới mặc kệ ngươi. Sở Thanh Nguyệt gương mặt ửng đỏ, vén xuống nhiếp thần phía sau lưng y phục. Chẳng biết tại sao, cái kia rộng lớn phía sau lưng luôn luôn để cho nàng cảm giác được một loại cực kỳ an toàn cảm giác. Có như vậy trong nháy mắt, nàng thậm chí có chút nhớ nhung tựa tại nhiếp thần trên lưng. Mỹ Mỹ ngủ một giấc. Đúng rồi lão bà, người thay ta liệu thương. Ta có phải hay không cũng nên hồi báo ngươi một chút. Đúng lúc này, nhiếp thần chợt bu lại. Linh thuyền trên phòng vốn là nhỏ hẹp, hắn như thế một lại gần, hai người cơ hồ liền dính sát vào cùng một chỗ, bốn mắt nhìn nhau, không gian thu hẹp bên trong, nhiệt độ không khí tựa hồ cũng có chút tăng lên. Sở Thanh Nguyệt nhịp tim đập trong nháy mắt liền gia tốc lên. Ngươi, ngươi hãy thành thật chút, bên ngoài có thể tất cả đều là Thiên Vân Điện đệ tử. Thiên Vân Điện đệ tử thì thế nào? Càng nhiều người ta liền càng hưng phấn. Huống hồ, dù sao ta cùng nữ đế quan hệ cũng chậm sớm muốn công khai. Cùng lắm thì để bọn hắn hiện tại liền biết ta là nữ đế phu quân. Nhiếp thần mỉm cười, chẳng những không có lui lại, ngược lại tiếp cận càng gần. Ngươi, Ngô mẫu tương đương, trên linh thuyền, Thẩm Tòng Xương đang cùng Ngao Lam đợi cùng một chỗ. Hai người rõ ràng ngày đầu tiên nhận biết, lại chơi đến cực kỳ vui vẻ. Đông đảo đệ tử ánh mắt đều bị hấp dẫn mà đến. Không thể không thừa nhận. Tuy nhiên Tòng Xương Thánh Sứ lúc giết người ra tay so với ai khác đều hung ác. Nhưng ngày bình thường, lại không có nửa điểm giá đỡ. Nhất là giờ phút này cùng Ngao Lam cùng một chỗ. Hai người tiếng cười cười nói bên trong đúng là có chút đần độn cảm giác. Có thể bỗng nhiên, cùng Ngao Lam chơi đến chính vui vẻ, Thẩm Tòng Xương thân thể bỗng nhiên một trận. Tòng Xương tỷ tỷ, thế nào? Ngao Lam chú ý tới nàng thần sắc cổ quái. Hiếu kỳ hỏi, Thẩm Tòng Xương, bỗng nhiên cảm giác DNA động. DNA, soát, Thẩm Tòng Xương nắm lên Ngao Lam. Thân hình hóa thành một đạo lợi ảnh. Trong nháy mắt liền đi tới Sở Thanh Nguyệt chỗ trước gian phòng. Có thể kéo một phát chốt cửa. Nàng lại sửng sốt một chút. Cửa gỗ bị khóa gắt gao. Thậm chí còn dùng cực kỳ cường đại linh lực gia trì qua. Thì liền nàng cũng hoàn toàn không cách nào mở ra. Thẩm Tòng Xương có chút ủy khuất đứng tại trước của phòng. Tổng cảm giác mình lại lần nữa bỏ qua cái gì trọng yếu tràng diện. Thân thể mỗi một tế bào đều dường như nói cho nàng. Mở ra cánh cửa này. Mở ra cánh cửa này. Chỉ tiếc liền xem như ra sao dùng sức. Nàng cũng căn bản là không có cách kéo ra. Chỉ có thể đứng ở bên ngoài. Nghe được bên trong truyền đến như có như không, ngô mẫu tương đương âm thanh. Không biết qua bao lâu, cùng với thanh thúy kẹt kẹt tiếng vang, cửa gỗ mới rốt cục mở ra. Sở Thanh Nguyệt chậm rãi đi ra. Chỉ là, trên hai gò má vẫn cứ mang theo một vệt chưa hoàn toàn tiêu tán đống đỏ. Nữ đế, ngài làm sao mặt có chút đỏ lên nha? Thẩm Tòng Xương thủ ở trước cửa. Hiếu kỳ hỏi. Sở Thanh Nguyệt lạnh lùng nhìn chăm chú về phía nàng. Vừa mới muốn mở cửa là ngươi. Vừa mới nếu không phải là mình sớm có phòng bị, trước đó thiết lập hạ cấm chế, chỉ sợ liền là ta. Không đúng, không phải ta. Thẩm Tòng Xương bỗng nhiên ý thức được không thích hợp, cảm giác sau lưng rùng cả mình, cuống quýt khoát tay giải thích. Thật không phải lỗi của ta a. Vừa mới ta cũng không nghĩ thông cửa. Nhưng tay của ta nó không bị khống chế a, nữ đế không muốn a, nữ đế tha cho ta đi. Nhưng rất nhanh, Thẩm Tòng Xương liền bị tóm lên gót chân, kéo tại trên mặt đất vứt đi. Mặc cho nàng như thế nào đáng thương hô hoán, lại cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Cửa phòng sắp khép kín trước, một bóng người cấp tốc từ đó lóe ra. Ngay sau đó, gian phòng bên trong liên tiếp truyền đến thanh thúy tiếng vỗ tay. Ấy, ngươi làm sao tại nữ đế trong phòng? Còn có, nữ đế các nàng đang làm gì a? Gặp theo trong phòng nhanh chóng lóe ra bóng người chính là Nhiếp Thần. Ngao Lam hoang mang không hiểu hỏi. Nhân loại tập tính thật sự là quá mức cổ quái. Đến mức nàng làm sao suy nghĩ cũng nghĩ không thông. Nhưng bỗng nhiên, trong óc nàng linh quang nhất hiện. Trưởng lão cùng ta nói qua, nam nhân vụng trộm giấu ở nữ tử trong phòng cũng là yêu đương vụng trộm. Ngươi, sẽ không phải là cùng nữ đế yêu đương vụng trộm đi. Trộm cái đầu của ngươi, hảo hảo mà hài tử bất học tốt. Còn có, các ngươi người trưởng lão kia đều dạy ngươi thứ gì vật cổ quái. Nhiếp Thần đối với Ngao Lam đầu đỉnh gõ một cái, nhất thời đau Ngao Lam ứa ra nước mắt. Nhiếp Thần mỗi chữ mỗi câu căn dặn, nói qua bao nhiêu lần, ta đi nữ đế gian phòng, là cùng nữ đế thảo luận sinh mệnh khởi nguyên chi đạo. A, Ngao Lam gật gật đầu, nhưng Tòng Xương tỷ tỷ bây giờ đang ở bên trong làm gì chứ? Các nàng, ngạch, có lẽ, cũng đang thảo luận sinh mệnh khởi nguyên chi đạo đi. Nhiếp Thần hơi có xấu hổ, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.